Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, vô địch nhân sinh. Liền nên tiếp nhận tịch mịch thống khổ, 20.01. Bạch Phong sau khi nghe được, nhếch miệng, trong mắt lộ ra một vệt cực kỳ thần sắc khinh thường mở miệng hô. Ngoặc kép, 4.360 ước. Nửa canh giờ, Kiều lão gia tử lớn tiếng quát, cái giá này vị, đã tụ tập trong gian phòng 5 người tài lực, tuy nhiên 9 người toàn bộ tài lực, các loại động sản, bất động sản đều cùng nhau, tuyệt đối đều có 200 tỷ, nhưng cũng lưu động huyền thạch, tuyệt đối không đạt được nhiều như vậy. Lúc này, 5 người tụ tập 4.360 ước. Mỗi người bằng phẳng xuống tới đã đạt đến kinh khủng 872 ước. Cái này, đã đạt đến cực hạn của bọn hắn. Coi như còn muốn cầm đều không lấy ra được. Mà chỗ lấy dám liều mạng như vậy, là bọn họ tự tin. Coi như lấy cái giá này đấu giá phía dưới cái kia thuẫn bài. Đến lúc đó Âu Dương Lam Tuyết không nói toàn bộ trả lại. Nhưng cũng tuyệt đối có thể trả lại hơn 9 thành. Phí tổn một thành cũng chính là hơn 8 tỷ tranh giành một cái thể diện. Tại bọn họ cấp độ này phía trên, tuyệt đối là đáng giá. Bởi vì, làm ngươi tiền tài, thế lực đạt tới độ cao nhất định thời điểm, có cái gì so thể diện quan trọng hơn? 4.360 ước lẻ một. Bạch Phong bình thản thanh âm, không nhanh không chậm lần nữa vang lên. Âu Dương Lam Tuyết tiểu thư. Ta hy vọng các ngươi có thể công chính đi xem xét một chút. Một phòng VIP chủ nhân, phải chăng có đầy đủ huyền thạch? Không phải vậy, ta cho là hắn có lên ào ào vật phẩm đấu giá giá cả hiểm nghi. Đúng lúc này, Kiều lão gia tử bỗng nhiên lớn tiếng hô. Người cái lão già khốn kiếp, còn muốn tra lão tử huyền thạch có đủ hay không? Lão tử còn muốn tra một chút các ngươi có đủ hay không đâu. Đã muốn cha, vậy chúng ta thì đều đi ra gian phòng ở phía dưới tất cả mọi người nhìn soi mói thật tốt cha một. Chút, Bạch Phong thanh âm lúc này cũng bỗng nhiên vang lên, mà nghe được Bạch Phong lời này, Kiều lão gia tử cùng còn lại 8 người lại là có chút luống cuống. Bởi vì, bọn họ tuy nhiên có nhiều như vậy huyền thạch giá trị con người. Nhưng vấn đề là hôm nay tới đây căn bản là không có mang nhiều như vậy. Nếu như là Âu Dương Lam Tuyết đến xem xét, bọn họ dùng tín dự của chính mình đảm bảo là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như đem cái này đem đến trên mặt bàn đi, cái kia có thể liền phiền toái. Bởi vì Bạch Phong trước đó thế nhưng là thật ti em lấy ra 20 triệu cao đẳng huyền thạch. Muốn là người ta lần này còn có thể lấy ra, phía bên mình cầm không ra, đây chẳng phải là phía bên mình phá hư quy củ, 9 người sợ là thì sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Hừ, ngươi có tư cách gì kém chúng ta huyền thạch, mà lại, ngươi không biết tài không lộ ra ngoài sao, mặc kệ là tại cái nào buổi đấu giá, đều chỉ có biết bán đấu giá người phụ trách xem xét. Những người khác là không có tư cách xem xét. Kiều lão gia tử tâm định lên thần hô. Lầu 100 người nghe nói như thế, đều thầm mắng Kiều lão gia tử lão hồ ly, nhưng lại phản bác không là cái gì. Bởi vì cái này đích xác là một cái quy củ bất thành văn. Không tệ, quy củ liền muốn tuân thủ. Ta sẽ tra xem các ngươi song phương huyền thạch. Âu Dương Lam Tuyết thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, sau đó, Âu Dương Lam Tuyết liền đi lên lầu 2, dẫn đầu đi vào hai phòng VIP bên trong. Sau 10 phút, Âu Dương Lam Tuyết theo hai phòng VIP bên trong đi ra. Ngay sau đó, Phương Bách người mặt hô, hai phòng VIP có đầy đủ đấu giá huyền thạch. Nói xong, Âu Dương Lam Tuyết liền trực tiếp đi vào Bạch Phong gian phòng bên trong. Nghe người vừa mới, đối ngươi thật là không có hảo cảm a. Quả nhiên đều là người làm ăn. Bước lên trứng đến, chỉ cần một sợi dây là được. Bạch Phong nhìn đến tiến đến Âu Dương Lam Tuyết, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Âu Dương Lam Tuyết tự nhiên biết Bạch Phong nói là cái gì. Cười một tiếng nói, Bạch Phong thiếu gia, nhiều lời vô ích, vẫn là trước hết để cho ta xem xét một chút ngươi huyền thạch đi. Keng, keng, keng, Bạch Phong trực tiếp ném ra 10 mai không gian giới chỉ. Lăn rơi xuống Âu Dương Lam Tuyết trước người nói, mỗi một mai không gian giới chỉ bên trong đều có 10 triệu cao đẳng huyền thạch. Cũng thì tương đương với 100 tỷ cấp thấp huyền thạch. Trưng, Âu Dương Lam Tuyết nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, đem trên mặt đất 10 mai không gian giới chỉ đều nhặt lên. Sau đó cẩn thận tra nhìn lại, nửa canh giờ, trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ, Âu Dương Lam Tuyết mới từ một phòng VIP bên trong đi ra. La lớn, một phòng VIP, có đầy đủ đấu giá huyền thạch. Cái gì? Theo Âu Dương Lam Tuyết thanh âm rơi xuống, Kiều lão gia tử các loại 9 người lập tức luống cuống. Bọn họ cũng không cho rằng Bạch Phong có danh dự của bọn hắn đảm bảo. Cho nên, Âu Dương Lam Tuyết nói đối phương có đầy đủ đấu giá huyền thạch. Vậy coi như không phải bọn họ loại này hư không miệng bắt sói, mà là thật có vàng ròng bạc trắng. Các cháu, nhanh điểm kêu giá a. Gia Gia chuẩn bị 1.000 tỷ huyền thạch, không đủ Gia Gia tại cầm. Bạch Phong phách lối vô cùng tiếng cười to, bỗng nhiên theo một phòng VIP bên trong vang lên. Mà lúc này, Khương Đạo Đức vội vàng hướng trở lại Âu Dương Lam Tuyết hỏi. Tiểu thư, hắn thật còn có 1.000 tỷ cấp thấp huyền thạch. Khương Đạo Đức trưởng lão, hắn có không phải 1.000 tỷ cấp thấp huyền thạch, mà chính là 100 triệu cao đẳng huyền thạch. Nếu như đổi, giá trị tuyệt đối tại 1.000 tỷ cấp thấp huyền thạch trở lên. Âu Dương Lam Tuyết thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói ra, cái gì? Hắn còn có 100 triệu cao đẳng huyền thạch. Khương Đạo Đức nghe được Âu Dương Lam Tuyết mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên, phải biết đối phương vừa mới thì tiêu phí 20 triệu cao đẳng huyền thạch a. Một đường tăng giá, làm giá cả định tại 78 tỷ lẻ một khối cấp thấp huyền thạch thời điểm. Kiều lão gia tử rốt cục không đang gọi giá, bởi vì lúc này cái giá này đã là 9 người hợp lực tiếp cận ra tới. Thế mà vẫn là bị Bạch Phong dùng một khối cấp thấp huyền thạch ngăn chặn. Cái này để bọn hắn cực kỳ khó chịu cùng phẫn nộ. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Âu Dương Lam Tuyết tra xét xong song phương huyền thạch về sau, liền không có kêu dừng qua một lần. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Bạch Phong có dư giả huyền thạch. Loại tình huống này, tại tiếp tục đấu, bất quá là tăng lớn tự rước khuất nhục trình độ mà thôi. Nghèo bỉ, các ngươi 9 cái đại nghèo bỉ, vốn nghĩ đến đám các ngươi liên thủ làm cho ta cảm thụ một chút buổi đấu giá không khí. Kết quả không có chút nào đấu giá thể nghiệm cảm giác. Không thú vị, thật là không thú vị a. Đây chính là ta vô địch nhân sinh cần thiết phải chịu thống khổ sao? Bạch Phong lúc này đứng tại hai phòng VIP trước cửa, một mặt trang bê góc 45 độ nhìn lấy phía trên. Toát ra một vệt cô độc tịch mịch thần sắc nói ra. Tất cả mọi người nghe được Bạch Phong lời này đều phun ra. Thật sự là lời nói này quá con mẹ nó trang bê. Mà lại, trọng yếu nhất chính là bọn hắn muốn đựng còn đựng bất quá Bạch Phong. Phản bác lại phản bác không được. Không thấy được hai số trong dạp 9 vị lão đại hiện tại cũng thành thành thật thật không có người. Nào nói chuyện à, đã đựng bất quá, vậy liền yên lặng nhìn lấy so với chính mình càng trâu người tùy ý trang bê. Lúc này, buổi đấu giá tên kia mỹ nữ đấu giá sư tự mình đem vừa mới đấu giá 78 tỷ lẻ một khối cấp thấp huyền thạch Hắc Lân Thuẫn cấp Bạch Phong đưa tới. Mà Bạch Phong tiếp nhận Hắc Lân Thuẫn về sau, tại ánh mắt mọi người phía dưới, trước đó xuất hiện cái kia cái rùi xuất hiện lần nữa trong tay.